Chương 100, mặt thế ta không phải thánh mẫu 6. Lâm Song Song đều không dám nói cho Mễ Lộ, ngày sau trùng tử sẽ biến dị đến một người cao tài sẽ đình chỉ biến dị, liền làm cho Mễ Lộ trước thoải mái một ngày là một ngày đi. Giờ Mễ Lộ nhìn phóng đại sau bộ mặt dữ tợn kinh khủng trùng tử, trong lòng hoàn toàn không có Lâm Song Song cho rằng thoải mái cảm giác. Trong đầu nàng nghĩ Lâm Song Song nói nhượng nàng luyện tập lời nói, nhịn không được nhìn trùng tử khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng nắm chặt trong tay ghế dựa. Nàng đến là không có phản đối Lâm Song Song quyết định, bởi vì nàng biết, Lâm Song Song nói luyện tập liền nhất định chỉ là luyện tập, sẽ không để cho nàng bị thương. Thế đạo này thay đổi, có thể có cơ hội trước tiên an toàn thích ứng biến hóa này sau thế giới, đây là tuyệt đối chỉ có một may mắn, Mễ Lộ trong lòng là cảm kích Lâm Song Song. Vừa nói luyện tập, liền có một cái biến dị châu chấu nhảy cả tương rơi vào Lâm Song Song cùng Mễ Lộ trước mặt. Ôm đầu Mễ Lâm Song Song vừa định động cước đi đem châu chấu trước đạp cái gần chết cho Mễ Lộ luyện tập, liền cảm giác mình trong ngực không còn nguyên lai là đầu Mễ nhìn đến nhảy tới đây châu chấu, nguyên bản buồn ngủ thành một cái tuyến đồng tử lập tức trừng mắt nhìn cái lưu viên nhảy liền từ Lâm Song Song trong ngực nhảy xuống đem châu chấu nhào vào dưới thân, sau đó đối với cái kia. Châu chấu liên đăng mang đạp lại cắn lại kéo chính là một trận tát thích. Lâm Song Song nâng lên chân còn đứng ở giữa không trung. Trên mặt biểu tình có chút một lời khó nói hết. Nắm chặt ghế vận sức chờ phát động, trên mặt tất cả đều là khẩn trương biểu tình Mễ Lộ cũng đứng ở chỗ đó. Sau một lúc lâu, hai người liếc nhau, cũng có chút buồn cười. Mễ Lộ vốn banh kình khẩn trương nửa ngày, kết quả bị đầu Mễ cái này chặn ngang một chảo lập tức biến thành tiết khí, nhịn không được cũng là vui lên, nhìn xem bị đầu Mễ chơi sinh không thể luyến biến dị châu chấu. Trong lòng đối với này trùng tử cảm giác sợ hãi cũng giảm mất một ít trận này một trọi một dạy học cứ như vậy bởi vì đầu Mễ loạn nhập cắt đứt, vung tay con này bị đầu Mễ coi trọng châu chấu, Lâm Song Song hướng chung quanh quan sát một chút, chuẩn bị khắc tìm một con bọ. Cái này vừa đánh giá vừa lúc nhìn đến một cái lạc đàn biến dị bọ ngựa mình vốn là so châu chấu đại, biến dị sau cũng là phổ thông châu chấu gấp 2 lớn nhỏ, con này biến dị bọ ngựa vẫn là cái mâu bọ ngựa, mình càng là đặc biệt đại. Lâm Song Song nhìn ra con này biến dị mẫu bọ ngựa sắp có một cái 5-6 tuổi tiểu hài hơi nhỏ hơn nữa cuối đuôi trứng vỏ căng phồng, vừa nhìn liền biết bên trong chất đầy bọ ngựa trứng, nhìn đến cái này mẫu bọ ngựa phồng ra trứng vỏ, Lâm Song Song ánh mắt liền sáng lên. Côn trùng vốn là thập phần có dinh dưỡng hịp dô tê in đồ ăn, rất nhiều địa phương đều có thực trùng thói quen. Tỷ như người phương Bắc thích ăn nhộng châu chấu, phía Nam người thích ăn trúc trùng long dũng, còn có dây sát an hóa dầu chiên hạt tử trọng khẩu vị con nhện ngô công nước con rán dế mèn thổ nguyên tuổi trùng đậu đan có thể ăn trùng tử thật sự nhiều lắm. Mà mặt thế chi hậu nhân loại thực đơn trên các loại trùng thịt trứng trùng càng là thành thường thấy nguyên liệu nấu ăn. Nói tốt nghe điểm là vì mặt thế sau trùng tử bởi vì biến lớn duyên cớ, cho người cảm giác trùng tử đột nhiên nhiều lên, nơi phát ra tương đối sung túc phong phú. Nói khó nghe chính là bởi vì nhân loại tại tự nhiên tiến hóa trước mặt, cá thể thực lực đã muốn nhỏ yếu đến chỉ có thể cùng trùng tử so tài, hơn nữa trùng tử tương đối dễ dàng đạt được, may mà biến dị sau trùng tử không có không biến dị trước trùng tử đặc hữu mùi lạ, trở nên mỹ vị đứng lên, nếu không nghĩ ngoại hình, ăn còn có thể xem như một loại hưởng thụ. Mà này đó biến dị côn trùng trứng không ngừng mỹ vị, càng trọng yếu hơn là dinh dưỡng hết sức phong phú, đối với người, đối biến dị động vật chỗ tốt đều thập phần đại, đầu Mễ hiện tại vừa mới biến dị. Chính thích hợp ăn này đó trứng trùng đến bổ dưỡng thân thể. Lâm Song Song sợ kia mẫu bỏ ngựa chạy, theo bản năng đem nội lực vận chuyển tới dưới chân một chút mui chân nháy mắt đã đến kia biến dị bỏ ngựa trước mặt, không đợi kia bỏ ngựa phản ứng kịp Lâm Song Song đã muốn một đấm đi lên trực tiếp đem bỏ ngựa đầu cho đánh nổ bỏ ngựa trong óc lục sắc trùng huyết phun trào ra, nhuộn Lâm Song Song một thân, bên kia Mễ Lộ đã nhịn không trụ đỡ tưởng nôn khan hai tiếng. Đến là sớm đã thói quen mặt thế Lâm Song Song đối với này mặt không đổi sắc hoàn toàn không có cảm giác. Sau đó Lâm Song Song có điểm hối hận, rõ ràng nói tốt làm cái gần chết cho Mễ Lộ luyện tập, kết quả một cái kích động cho giết chết ánh mắt đảo qua, hoàn hảo cách đó không xa còn có cái biến dị dế mèn, mình trừng bóng đá đại, hẳn là con này chết bỏ ngựa đuổi bắt con mồi. Mắt thấy kia dế mèn lớn nhỏ mình đều vừa lúc, Lâm Song Song tiến lên một cước đạp ở dế mèn lưng. Sau đó lấy cái nửa tàn, nhượng nó còn có thể nhảy nhót lại không có lực sát thương, xác định cái này dế mèn sau khi an toàn, Lâm Song Song ngoắc tay nhượng Mễ Lộ lại đây luyện tập. Dế mèn đen xì xì, biến lớn sau so với châu chấu đáng sợ hơn, Mễ Lộ sắc mặt trắng bệch mang theo ghế dựa lại đây, có chút sợ hãi lại cố gắng để cho chính mình không có vẻ như vậy sợ hãi, nhưng là động thủ thời điểm nhưng có chút cùng tay cùng chân, một ghế dựa đập xuống, kia dế mèn kéo nửa tàn thân thể lập tức liền trốn ra. Đập một cái sau, Mễ Lộ lá gan cũng lớn chút, đương nhiên cũng có thể là sợ hãi hơi quá, vung ghế dựa đối với kia dế mèn chính là một trận điên cuồng đập loạn. Lâm Song Song không đi xem Mễ Lộ ngược đái dế mèn, nàng hiện tại tâm tư đều ở đây bỏ ngựa trứng trên. Sờ sờ trên người, không tìm được cái gì công cụ, đơn giản tháo xuống một con bọ ngựa chân trước, dùng sắc bén chảo đao đem trứng vỏ vạch ra, bên trong tràn đầy đều là bọ ngựa trứng, từng cái trứng mình đều có trứng chim cút lớn nhỏ. Con này bọ ngựa năng lực sản xuất rất mạnh, tổng cộng có hơn 80 cái trứng vỏ, cái này tại bọ ngựa bên trong coi như là có thể sinh, từng cái trứng vỏ bên trong đều có 7-8 bọ ngựa trứng, thêm vào cùng một chỗ chừng vài trăm trứng trùng. Lâm Song Song có ở trên người mang rắn chắc đại cái túi ni lon thói quen, chủ yếu là vì để tránh cho đi mua đồ thời điểm cái túi trong tay phá không gì đó trang, nay ngược lại là vừa lúc trang này đó bọ ngựa trứng. Bọ ngựa trứng rất cứng rắn, cũng không dễ vỡ, Lâm Song Song rất yên tâm đem tất cả bọ ngựa trứng đều đặt ở trong gói to mặt, ôm lấy đã đem châu chấu đùa chết, đang tại nàng bên chân cỏ tới cỏ lui lầu mễ, têu vừa mới đập chết dế mèn, đang đầy mặt yếu ớt đỡ tường Mễ Lộ. Chuẩn bị ly khai học giáo. Lâm Song Song mang theo Mễ Lộ ở trong hành lang rằng có hảo một đại trận tử, trong phòng học người vẫn luôn tại cởi cửa sổ nhìn ra phía ngoài, phòng học là cách âm, chỉ cần đóng cửa lại liền nghe không được thanh âm bên ngoài, này cử mục đích chủ yếu là vì để tránh cho quấy rầy đến học sinh học tập. Cái này thi thố hiện tại đến là khiến Lâm Song Song bên thai thanh tĩnh không ít, bởi vì Lâm Song Song đi ngang qua phòng học thời điểm. Có thật nhiều người đều tại đối với nàng hô cái gì, nhìn kia biểu tình, nói không phải cái gì tốt nghe, Liên Mạnh Đào cũng tại hắn mấy cái bạn bè vây quanh hạ, mày nhăn chặt nhìn nàng. Lâm Song Song nhìn không chớp mắt đi qua, chim đều không chim này đó còn thấy không rõ hiện thực người một chút, Mễ Lộ kéo ghế dựa, vẻ mặt yếu ớt theo sát sau lưng Lâm Song Song, cũng đồng dạng hoàn toàn vô tâm tư phản ứng trong phòng học người đều đang nói cái gì. Mắt thấy Lâm Song Song ôm đậu Mễ đều sắp đi đến cửa thang lầu, cửa phòng học đột nhiên được mở ra một khe hở, Mạnh Đào đứng ở cửa sau, chỉ lộ ra một chút mặt đến, chảo cửa đem bàn tay banh quá chặt chẽ, gân xanh trên mu bàn tay phồng lên, hiển nhiên hắn thật khẩn trương.